Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 1049, Vân Thiên Bí Mật. Vô biên vô hạn, khi nào mới là một cuối? Để cho nhân phiền não không phải là dọc theo đường đi quái vật rất nhiều, hoặc là hoàn cảnh rất tồi tệ, mà là dọc theo đường đi cái gì cũng không có, trống rỗng cái gì cũng không làm được. Chuyện này, An Lâm lão đại, chỗ này ta cảm thấy được có chút cổ quái. Với sau lưng An Lâm Lam Tiểu Nghê, không nhịn được mở miệng nói. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi nói không phải là nói nhảm sao? Nhưng là, ta chính là muốn kể một ít nói nhảm a. Trống rỗng thật là đáng sợ. Lam Tiểu Nghê mặt lộ khẩn trương nhìn bốn phía, sinh sợ lúc nào đột nhiên xuất hiện nguy hiểm chí mạng. An Lâm, ngoặc kép, có lúc, càng bình tĩnh, lại càng để cho nhân cảm thấy bất an, sinh sợ lúc nào liền nổ. Tiếp tục đi tới, ta cũng không tin, chỗ này sẽ vô hạn đại. An Lâm kiên quyết nói, Lam Tiểu Nghê gật đầu một cái, tiếp tục cùng sau lưng An Lâm. Nàng chỉ cần cảm thấy khẩn trương bất an, liền liếc mắt nhìn trước người cái kia quần áo trắng bóng lưng. Nhìn vậy cũng gần chót vác, là có thể hơi chút an tâm. Địch nhân lợi hại hơn nữa thì như thế nào? An Lâm lão đại một cái tiểu thành khẩn là có thể đập chết. Hai người tiếp tục hướng không có giới hạn biển mây một đường đi trước. Nửa giờ, một giờ, sáu canh giờ, một ngày, không có thứ gì, còn là không có gì cả. An Lâm yên lặng dừng lại ngự gạch phi hành, nghiêm nghị nói, không thể nào, một cái quang cầu thế giới, làm sao có thể lớn như vậy? Lam Tiểu Nghê gãi đầu một cái, dù sao, từng cái quang cầu thế giới đặc tính cũng không giống nhau chứ sao? Chúng ta những ngày qua toàn lực phi hành, đều có thể lượn quanh cầu tầm vài vòng rồi. Toàn bộ nhân loại cật hương lung lay xếp hàng đứng lên. Cũng không có chúng ta phi hành khoảng cách trưởng. Tiểu thế giới này không thể nào lớn như vậy. An Lâm như cũ giữ vững ý nghĩ của mình. Lam Tiểu Nghê mặt đầy mộng bức mà nhìn An Lâm. Ngươi đang ở đây nói cái gì? An Lâm, ngoặc kép, được rồi. Ngược lại quên người này ngư không hiểu địa cầu. Lam Tiểu Nghê đột nhiên cặp mắt sáng lên. Mở miệng nói, ngươi nói chỗ này, có thể hay không cùng chúng ta vừa mới lúc đi vào sau khi chỗ đó như thế. Muốn thúc giục chuyện nào đó vật, mới có thể làm cho cái thế giới kia phát sinh biến hóa. An Lâm mặt lộ suy tư, ngươi là nói vô hạn kiếm chế. Lam Tiểu Nghê mặt đầy mờ mịt, ngươi đang ở đây nói cái gì? An Lâm, ngoặc kép, chỗ đó với nơi này xác thực rất giống. Đều là không thấy được cuối. Dựa vào ta thúc dục táng kiếm tu du liên, đem toàn bộ tử kiếm hấp thu, này mới rời khỏi rồi cái thế giới kia. An Lâm trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, trên thực tế, nơi đó tử kiếm căn bản không có nhìn nhiều như vậy. Chúng ta bay thẳng đến đi, nói không chừng vượt qua là cùng một cái không gian. Lam Tiểu Nghê ngạc nhiên nói, ngươi là nói đây là quỷ đả tường. An Lâm quệt quệt khóe môi. Cũng có thể như vậy hình dung đi. Hắn nhìn một cái mảnh này rộng lớn không trung bạch vân. Mở miệng nói, chỗ này, rất có thể cũng là như vậy. Chúng ta phi hành không gian, khả năng một mực ở lặp lại. Lần này, hai người cũng rơi vào trầm mặc. Nếu quả thật là lời như vậy, bọn họ phải nên làm như thế nào thay đổi? Trước là An Lâm có táng kiếm tu du liên, nhưng lần này nhưng là vật gì cũng không có. Nói trắng ra là, bọn họ hay là tìm không tới phương hướng. Ai, nếu có thể đem mảnh thiên địa này toàn bộ vật chất cùng không gian cũng hiểu thấu đáo, khả năng liền có thể tìm được sơ hở đi. Có thể này là không có khả năng. Lam Tiểu Nghê ngồi ở to lớn phi hành vỏ sò thượng, hai tay nâng cái má, lẩm bẩm mở miệng nói, đem mảnh thiên địa này toàn bộ vật chất cùng không gian hiểu thấu đáo. Nghe vậy, An Lâm sững sờ, sau đó cặp mắt dần dần sáng lên. Ha ha, ai nói này là không có khả năng? An Lâm rửng rưng một tiếng, làm Tiểu Nghê đôi mắt đẹp nhìn về An Lâm, cả kinh nói, không phải đâu, chẳng lẽ nói, loại sự tình này ngươi cũng có thể làm? An Lâm cặp mắt đột nhiên thoáng qua vô số ngôi sao. Ngay sau đó hai con ngươi trở nên một mảnh trong suốt, ảnh ngược đến toàn bộ đất trời. Thần diễn thuật, trong phút chốc, vô sắc ba động khuếch tán mấy trăm dặm. Vô luận là bạch vân hình dáng, hay là tức lưu dũng động, hay là nguyên khí lưu động, toàn bộ chi tiết cũng tập hợp ở trong đầu hắn. Khí hiệu, không gian, vật chất, hết thảy, cũng thu hết vào mắt. Có, An Lâm cặp mắt dần dần khôi phục thanh minh, sắc mặt lại trở nên thập phần tái nhợt. An Lâm lão đại, ngươi thế nào? Làm Tiểu Nghê cảm nhận được An Lâm đột nhiên uể oải khí tức, bị giật mình, vội vàng hỏi, ta không sao. An Lâm từ trong nạp giới xuất ra một quả linh đan cao cấp, dập đầu mà bắt đầu sử dụng thần diễn thuật, cực kỳ hao tổn tâm thần. Một tháng nhiều nhất có thể sử dụng một lần, nếu không thì sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại, thậm chí tiêu hao tuổi thọ. An Lâm chỉ dùng một lần, cũng cảm giác thân thể bị móc sạch, chỉ bất quá, kết quả lại là tốt. Ta tìm tới cái thế giới này sơ hở ở nơi nào? Mỉm cười, An Lâm nói, ngươi thật không có chuyện gì sao? Làm Tiểu Nghê cũng không quan tâm cái này. An Lâm lắc đầu một cái, thật không có chuyện, ngươi đi theo ta. Hắn ngự gạch bay về phía một cái hướng khác. Làm Tiểu Nghê có chút bận tâm ngồi vỏ sò theo sau lưng. Không bao lâu, An Lâm bay đến một cái địa phương nào đó dừng lại. Làm Tiểu Nghê nhìn một cái bốn phía, cũng không có phát hiện đặc biệt gì địa phương. An Lâm nhưng lại yên lặng móc ra thắng tà kiếm. Thật ra thì chúng ta đều nghĩ sai. Tại sao chúng ta muốn ở trên tầng mây một đường phi hành đây? Làm Tiểu Nghê cũng không ngốc. Nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, đưa mắt về phía mềm nhũn bạch vân. Dạ, đường ngay tại dưới tầng mây, liền ở cái địa phương này bạch vân bên dưới. An Lâm hướng về phía dưới bạch vân chém một cái đi. Đen nhánh kiếm mang xé trắng xóa tầng mây, lôi xé ra một đạo hơn ngàn trượng lỗ thủng. Ở dưới tầng mây, lại có một cái màu trắng hình xoắn ốc đường hầm không gian. Trời ơi, này không có chút nào không gian năng lượng ba động lối đi. Ngươi là thế nào phát hiện? Làm Tiểu Nghê mặt đầy sùng bái mà nhìn An Lâm. Nói ngươi cũng không hiểu. Đi xuống đi, An Lâm lười giải thích. Làm Tiểu Nghê, ngoặc kép, nếu không phải nhìn tại chính mình không đánh lại An Lâm, nàng tuyệt đối xông lên chính là một hồi mãnh chùy. An Lâm trước bay về phía đường hầm không gian. Thần sắc cực kỳ ngưng trọng, cái này quang cầu thế giới độ khó, đã vượt xa khỏi rồi hắn tưởng tượng, nếu là không có thần diễn thuật, hắn cũng không biết muốn ở phía trên bị kẹt bao lâu. Cái này căn bản là không phải là một cái hóa thần sinh linh thật sự có thể giải quyết thực tập. Cảm giác mỗi một lần tiến vào quang cầu thế giới, người kế tiếp quang cầu thế giới độ khó thì có tăng lên. Cái này cùng lựa chọn thứ tự không liên quan, giống như độ khó có thể tự bản thân điều chỉnh, xuyên qua không gian lối đi. An Lâm đi tới một cái thế giới khác, đồng dạng là một mảnh trông không đến cuối vân thiên. Chỉ bất quá, có một vòng cũng thật cũng ảo tà dương, ở tầng mây cùng lam cuối chân trời, đem bạch vân nhuộm thành một mảnh lửa đốt màu sắc. Nơi này là, An Lâm có chút ngẩn ra. Trong lúc bất chợt một cổ cực kỳ nguy hiểm báo trước xông lên đầu. Hai thanh sâu ngày dài kiếm đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa hư không. Kinh thiên kiếm ý thậm chí có thể ép sập bầu trời. Một cái cả người bao phủ ở hắc vụ. Chỉ có hai cái đỏ ngầu đồng tử hiển lộ sinh linh đứng ở trên hư không.